Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 161. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần, cái này là tốt rồi. Sở Nguyệt Định cong cong mắt, nhìn cây kiếm gỗ đào như nhìn bảo bối, sau đó đứng dậy rời đi. Cảm ơn, tôi về phố miếu trước đây. Khi cô vui vẻ cầm kiếm gỗ đào trở lại phố miếu, trước quầy quán hiếm hoi không có người vây quanh. Cô cảm thấy kỳ quái, mọi khi chỗ này đã sớm xếp hàng rất nhiều người rồi. Chưa kịp hỏi Lâm Gia Hoa, liền nhìn thấy A Hoa ra hiệu cho cô bằng mắt. Sở Nguyên Nịnh theo tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy mấy xã hội đen tóc nhuộm màu hồng và vàng đang đứng ở bên cạnh, thổi còi hướng về phía cô một cách không thiện chí. Em gái nước đường, đến ngày nộp tiền bảo kê rồi. Sở Nguyệt Nịnh cầm kiếm gỗ đào, mắt long lanh, người cầm đầu nhóm xã hội đen chẳng phải là tên đầu sò gây tội trong nguyên tác đã cướp đi tiền của nguyên chủ, dẫn đến việc nguyên chủ phải bỏ mạng sao? Sở Nguyệt Nịnh không nói thêm gì, treo kiếm gỗ đào lên kệ thủy tinh. Người qua đường đi ngang liếc nhìn cũng bị thu hút bởi cây kiếm và nhìn rõ chữ. Nước đường sở ký, được viết bằng chu sa, hiệu quả chẳng khác gì bảng hiệu, cô vô cùng hài lòng. Nhưng niềm vui sướng ngắn ngủi của cô lại bị gián đoạn bởi âm thanh chán ghét. Vẫn lệ cũ, tiền bảo kê mỗi tháng 1.000, nhanh chóng giao ra, sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa. Lần trước, xã hội đen tên Sơn Miêu đã cướp tiền của Sở Nguyệt Nịnh, hắn ta đắc ý vì nghĩ rằng sau lần giao huấn đó, Sở Nguyệt Nịnh sẽ ngoan ngoãn nộp tiền. Thấy chưa, cô ta bị ta dọa đến mức không dám nói chuyện, đồng bọn của hắn ta cũng hậm hĩnh. Cũng không nhìn xem ai là người ra tay đây. Miêu cầu thật oai phong, dọa đến mức mặt cô ta trắng bệch. Sở Nguyệt Nịnh nhìn những cánh tay trắng bệch đầy mỡ của họ mà không nói gì. Anh Miêu, thu tiền bảo hộ xong tối đi KTV nhé. Mấy tên xã hội đen này không chung phe, thu tiền bảo kê đương nhiên là để bỏ túi riêng. Sơn Miêu thấy Sở Nguyệt Nịnh vẫn không nói gì, tưởng rằng cô đã hoàn toàn bị dọa sợ. Hắn ta cẩn thận quan sát và nhận ra rằng Sở Nguyệt Nịnh hôm nay xinh đẹp hơn nhiều so với lần trước. Tuy nhiên, gan của cô dường như còn nhỏ hơn lần trước. Lần trước sợ hãi còn kêu khóc, lần này trực tiếp bị dọa ngốc. Hắn ta đắc ý thúc giục, nhanh nộp tiền bảo kê đi. Yên tâm, chỉ cần ngoan ngoãn nộp tiền, bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện gì như lần trước. Tiền bảo kê, sau một lúc im lặng, cô gái lên tiếng hỏi lại, nhìn vào ánh mắt mong chờ của Sơn Miêu. Sau đó mỉm cười nhàn nhạt. Xin lỗi, không có. Sơn Miêu không đạt được mục đích, thấy Sở Nguyệt Nịnh vẫn ngoan cố như vậy, lửa giận của hắn ta bùng lên, hắn ta vung tay áo lên định đập nát quầy nước đường. Tốt, nếu không có, lần sau đừng hòng tiếp tục làm ăn ở phố miếu. Ngay khi Sơn Miêu định đập nát xe quán, tay hắn ta vừa mới chạm vào xe, Sở Nguyệt Nịnh đã dán bùa định thân lên người hắn ta. Hắn ta tưởng như bị đóng băng, không thể cử động, hoảng hốt nhìn Sở Nguyệt Nịnh với nụ cười điềm tĩnh. Lâm Gia Hoa nhảy từ ghế xuống, đứng sau Sở Nguyệt Nịnh, coi như có vũ khí trong tay. Đồng bọn của Sơn Miêu dường như không nhận ra điều gì khác thường, thấy Sơn Miêu không nói gì nữa, liền thúc giục. Anh Miêu, ra tay đi, cho bọn họ thấy lợi hại của anh nào. Sơn Miêu mồ hôi vã ra đầy trán, ra sức nháy mắt với đồng bọn cầu cứu. Đồng bọn không những không hiểu ý hắn ta, còn hỏi một cách kỳ quặc. Anh Miêu, mắt anh bị sao vậy? Sơn Miêu tức đến không nói nên lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài cảnh sát tuần tra mặc quân trang lục sắc xuất hiện ở con hẻm phía sau, nhanh chóng phát hiện ra tình hình trong quầy nước đường, vội vàng rút dùi cui từ thắt lưng ra, chỉ vào Sơn Miêu và đồng bọn, lạnh lùng chất vấn. Các người muốn làm gì? Sở Nguyệt Nịnh mới lấy bùa ra. Cách chương.